Gấu lớn thỉnh thoảng nói được vài lời tương đối hay, chỉ cần chance, không nên nổi điên. Đường Phong nở nụ cười, ngược lại là chính cậu, càng sống càng thụt lùi nói như vậy, em đã quyết định muốn nhận điện ảnh này. Lục Thiên Thần ngồi trong phòng làm việc của Đường Phong, tuy bọn họ hiện tại đã không phải quan hệ thủ trưởng và cấp dưới, nhưng Giải Trí Thiên Thần vẫn đang duy trì quan hệ hợp tác không tệ với Đường Phong. Mặc kệ từ góc độ cảm tình hay thương nghiệp đến xem, phòng làm việc của Đường Phong đối với Lục Thiên Thần có lực hấp dẫn rất mạnh. Không chỉ bởi vì Đường Phong là người anh yêu, từ lúc trọng sinh đạt được thành tích phòng bán vé không tệ, trong nước liền có không ít nhà sản xuất lớn tìm tới cửa muốn hợp tác với Đường Phong, nhưng chủ tịch Lục vừa vung tay, lấy điều kiện đãi ngộ hấp dẫn tuyệt đối ký kết hợp đồng với Đường Phong. Về phần có cần lo lắng về cha của Lục Thiên Thần hay không, Lục Thiên Thần nói là, lão già nhà anh coi như đã an phận. Được rồi, đó là việc nhà của Lục Thiên Thần, Đường Phong sẽ không nhúng tay lại càng không muốn tham dự vào. Trừ bỏ cảm tình cá nhân, điện ảnh này vô luận từ phương diện nào đều cực kỳ không tệ. Nhà sản xuất bên kia là một trong những công ty sản xuất lớn nhất Bắc Mỹ, sắp đặt bộ điện ảnh này đã hơn 2 năm. Trong thời gian đó cơ bản kịch bản đã hoàn thiện, đạo diễn đã xác định là một vị đã từng hợp tác với VNS. Đường Phong nói chuyện điện ảnh với Lục Thiên Thần. Mặc kệ là giai đoạn trước chuẩn bị công tác, lúc đóng phim tài chính nhân viên được bảo chứng, sau khi điện ảnh hoàn thành sẽ phát hành rộng khắp Bắc Mỹ và toàn cầu, lực độ tuyên truyền được đảm bảo, đều có thể bảo chứng điện ảnh có thể lấy tư thái tốt nhất xuất hiện trước mặt khán giả. Làm một bộ điện ảnh, sợ nhất chính là mấy vấn đề như kịch bản còn chưa chuẩn bị tốt đã bắt đầu quay, quay đến một nửa lại xuất hiện vấn đề tài chính nhân viên dẫn đến gác lại, hoặc là quay xong lại không thỏa mãn được yêu cầu tuyên truyền vân vân. Từ ngay từ đầu, Đường Phong liền từ các góc độ đến suy xét, bảo chứng điện ảnh cuối cùng hoàn mỹ chiếu phim. Cảm tình cá nhân, Lục Thiên Thần bắt được trọng điểm trong lời nói của Đường Phong, cười hỏi một câu. Em đang lo lắng cái gì? Sắm vai Fiennes và một lần nữa rơi vào cuộc đời Fiennes sao? Nếu như em lo lắng chính là cái này. Bàn tay vươn tới, trong mắt Lục Thiên Thần hàm chứa dịu dàng nắm lấy Đường Phong. Tôi sẽ kéo em trở về, cho dù tôi không làm được, còn có Chance, thậm chí là Albert, còn có Tiểu Vũ, cùng với những người khác. Dù sao trong cuộc sống của Đường Phong, không thể thiếu mất bọn họ. Lục Thiên Thần có tự tin, trọng lượng bọn họ trong lòng Đường Phong cũng đủ để khiến Đường Phong từ trong vai Fiennes đúng lúc giải thoát ra. Được rồi, đừng phiến tình như thế. Đẩy tay Lục Thiên Thần, ngón tay Đường Phong gõ gõ mặt bàn, song song cũng gật đầu. Tôi cho rằng trước đó khi ngồi trong khán phòng thấy Fiennes giành được giải thưởng thành tựu cả đời cũng đã nói vĩnh biệt với Fiennes, nhưng hiện tại đến xem... Fiennes cũng không phải quá khứ tôi cần phải buông tha. Tôi sẽ nhận điện ảnh này, chốc nữa liền gọi điện thoại nói cho ra bớt. Đường Phong rốt cuộc chân chính hạ quyết định. Tôi rất chờ mong bộ điện ảnh này. Lục Thiên Thần mỉm cười, chí ít anh có thể thông qua thời gian quay chụp điện ảnh thậm chí là đến thành phẩm cuối cùng, có thể càng hiểu thêm về Fiennes anh chưa từng tiếp xúc tới. Cùng ngày, Đường Phong liền gọi điện thoại cho ra bớt, nhà sản xuất để biểu thị lòng thành, một tuần sau sẽ để nhân viên chuyên môn đến thành phố S ký hợp đồng với Đường Phong, không cần phải giống như trước kia, Đường Phong phải tự mình chạy đến Mỹ. Xem ra em thực sự thành danh rồi. Đối với việc này, Đường Phong vừa cười vừa nói, đây là sự khác biệt giữa chưa thành danh và thành danh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, siêu sao. Mỗi một bộ điện ảnh đều có điểm tuyên truyền của chính nó, có điện ảnh lấy tuyên truyền đạo diễn làm chính, có điện ảnh lấy kỹ xảo điện ảnh tiến bộ làm điểm tuyên truyền. Ngoài ra phổ biến hơn chính là lợi dụng đội hình diễn viên làm điểm bán hấp dẫn khán giả, mà một bộ phim tiểu sử nhân vật, không thể nghi ngờ chính là dựa vào sức hấp dẫn cá nhân của nhân vật. Phòng làm việc của Đường Phong đã ký hợp đồng hợp tác với Gia Bớt, trước khi nhà sản xuất điện ảnh chưa công bố ra bên ngoài, làm diễn viên là không thể tiết lộ một chút tin tức nào ra ngoài, Đường Phong đã không còn là tân binh đối với việc này cũng không có gì lo lắng, Thế nhưng sau khi hơi chút trò chuyện với người bên nhà sản xuất, cậu làm diễn viên biểu diễn Fearless, còn phải hiểu thêm càng sâu về Fearless trước khi điện ảnh chính thức quay. Ví dụ như đi tới cô nhi viện Fearless đã từng ở, gặp mấy người bạn tốt khi Fearless còn sống một lần. Có phải mùa hè ở đâu cũng đều nóng bức như thế không? Mặt trời rực lửa giống như bóng đèn cực lớn cao cao treo trên bầu trời nghìn dặm không mây. May là trên mặt đất trồng đầy cây cối. Nếu không người cứ như thế đặt mình dưới mặt trời, cho dù tia tử ngoại không quá cường liệt, thì đây cũng không phải một chuyện thoải mái. Ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây vẩy đầy trên mặt đất, giống như cái sàng sàng qua nhỏ vụn mà loang lổ. Cây cối ở đây cao bằng 3-4 tầng nhà. Đường Phong cũng không biết rốt cuộc là lịch sử cô nhi viện tương đối dài, hay là tuổi tác những cây cối trong cô nhi viện này càng dài hơn. Hoặc có lẽ, cả hai đều cùng xuất hiện ở chỗ này. Ở trong trí nhớ của cậu, từ khi cậu bắt đầu mở mắt nhìn thấy thế giới những cây cối cao to kia đã tồn tại, giống như vách tường cô nhi viện sớm đã thành loang lổ kia. Nơi này chính là nơi Fiennes lớn lên. Đường Phong tựa trên một gốc cây đại thụ, cảm thấy trong không khí tràn ngập oi bức khiến người ta áp lực. Cách cánh rừng này không xa là một tòa nhà lớn có chút cô độc, cũng là cô nhi viện năm xưa Fiennes lớn lên. Đã bao nhiêu lâu chưa trở về thăm? Một người đàn ông lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị đứng ở bên người Đường Phong. Lục Thiên Thần cùng Đường Phong đi tới đây, Đường Phong cũng không muốn nói quá nhiều cho Chance. Cứ để con gấu lớn kia tiếp tục vô tâm vô phế cũng tốt. Biết quá nhiều, có đôi khi cũng không phải một chuyện tốt. Đã bao nhiêu lâu chưa trở về, Đường Phong ở một bên đi đến cô nhi viện một bên cố sức nhớ lại. Hẳn là hơn 20 năm rồi, hình như từ khi cậu rời khỏi nơi này thì chưa từng trở về. Người đối với nơi dễ gợi ra hồi ức thương cảm luôn luôn sẽ không tự chủ được trốn tránh, cậu cũng không ngoại lệ. Tôi nhớ kỹ khi tôi đi, vách tường nơi này đổ vỡ rách nát, hiện tại quét vôi lên vừa trắng vừa sạch sẽ. Sau khi đến gần, Đường Phong nở nụ cười đối với phát hiện của mình. Cậu chỉ vào bức tường mới tinh nói với Lục Thiên Thần, trong trí nhớ của Fiennes nho nhỏ, nơi này cũng không mang cho cậu quá nhiều hồi ức đáng giá. Đám trẻ trong cô nhi viện 8-9 phần 10 đều là thân thể có khiếm khuyết, có khi là trời sinh tật bệnh, giống như cậu bị bệnh tim, cũng có khi là trí lực có vấn đề hoặc là trên người có tàn tật. Nói cách khác, một đứa trẻ bình thường kỳ thực cũng không có mấy ai nguyện ý vứt bỏ. Đường Phong không muốn nghĩ đến bố mẹ ruột của cậu có phải là vì bệnh trên người cậu mà vứt bỏ cậu hay không. Từ khi cậu có ý thức của riêng mình, cậu chỉ biết là cậu phải ở trong sinh mệnh hữu hạn của mình sống đến đặc sắc mà thôi. Cũng không uổng mang theo một trái tim sáng suốt rồi lại không trọn vẹn đi tới thế giới này. Không muốn đi vào sao? Lục Thiên Thần hỏi. Đường Phong trầm mặc lắc đầu. Cậu ngửa đầu nhìn cô nhi viện trước mặt đã trang trí đổi mới hoàn toàn. Kỳ thực tuy rằng sau đó cậu chưa từng trở về, nhưng là vẫn xuất ra tài chính giúp đỡ cô nhi viện. Mặc kệ là Fiennes hay Đường Phong, cậu cũng không muốn tiến vào lần nữa. Tôi mang anh đến một chỗ. Khi còn bé tôi thường xuyên chạy đến, thích ở một mình. Đường Phong vẫy vẫy tay với Lục Thiên Thần, mang anh lại lần nữa về tới rừng cây bọn họ vừa tới. Đi tới dưới một gốc đại thụ, Đường Phong vỗ vỗ đại thụ cần ba người trưởng thành mới có thể ôm hết. Giống như thấy người bạn cũ trên khuôn mặt tràn ngập dáng cười phát ra từ nội tâm. Cậu quay đầu lại nói với Lục Thiên Thần, khi còn bé anh từng trèo cây chưa? Lục Thiên Thần nhìn Đường Phong từng bước đạp lên thân cây một chút bò lên trên ngọn cây cao cao. Anh liền nghĩ, Fiennes năm xưa nhất định rất không giống với đám trẻ khác trong cô nhi viện. Nơi này là một cánh rừng lớn, có rất nhiều cây cối. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong cây cối bốn phía chỉ có gốc đại thụ này là có thể cho người đơn giản trèo lên. Khoảng cách giữa thân cây và cành cây, cho dù là một đứa trẻ 10 tuổi, chỉ cần lá gan lớn hơn một chút cũng có thể trèo lên. Động tác ban đầu của Đường Phong có chút trúc chắc, nhưng một lát sau dường như tìm thấy cảm giác năm xưa. Mỗi một lần cậu đặt chân lên cành cây càng cao, dáng cười trên mặt cậu cũng càng sâu thêm. Thẳng đến giữa thân cây, Đường Phong quay đầu phất phất tay với Lục Thiên Thần phía dưới. Lên đây, Lục Thiên Thần. Dưới ánh sáng ngược chiều, phía sau người đàn ông kia tràn ngập tia sáng màu trắng. Ngũ quan đều có vẻ không rõ mà mộng ảo lên, nhưng Lục Thiên Thần vẫn rõ ràng thấy được dáng cười trên khuôn mặt đối phương. Sán lạn, tràn ngập sức hấp dẫn khiến người ta mê muội. Ngày hôm nay ánh nắng đặc biệt mạnh mẽ nóng cháy, nhưng nó có thể mang đến cũng chỉ là nóng cháy. Mỗi thời mỗi khắc ở bên Đường Phong, Lục Thiên Thần đều cảm thấy thế giới của mình sáng ngời một mảnh. Giống như lúc này, khi Đường Phong trèo lên đại thụ, ký ức của Lục Thiên Thần thoáng cái bị tháo bỏ niêm phong. Từng có lúc nào đó, anh cũng tránh khỏi tầm nhìn của vệ sĩ và bố mình, một mình một người lặng lẽ trèo lên cây. Giống với Đường Phong hôm nay ngồi ở trên thân cây cao cao quan sát cảnh sắc xinh đẹp, những người khác cho dù ngửa mặt nhìn lên cũng không thấy. Tôi thích như vậy, ngồi ở trên cây, nhìn thế giới thật lớn, xinh đẹp, mỹ lệ, mỗi lần tâm tình không tốt tôi liền thích ngồi ở chỗ này. Sau đó nói cho chính mình, nếu tôi đi tới thế giới này, sẽ lưu lại vết tích thuộc về tôi tại thế giới này. Người đàn ông dù có kiên cường cũng có nơi mềm mại của mình, thoáng cái chạm đến hồi ức khi còn bé thật lâu trước đây. Đường Phong hơi chút hít sâu một hơi mới đè xuống được cảm giác chua chát trong cổ họng. Cậu muốn chứng minh bản thân, cũng không phải ngay từ đầu đã bị thế giới vứt bỏ. Cho dù bị người vứt bỏ, cậu cũng không thể cam chịu vứt bỏ chính mình. Nếu không ngay cả chính mình cũng không cần mình, như vậy, cậu còn sống vì cái gì? Năm xưa cảnh sắc Fiennes xem ra rộng rãi không gì sánh được. Cho dù ngày hôm nay nhìn thấy cũng vẫn như cũ tràn ngập mỹ lệ chấn động lòng người. Khi trời còn chưa sáng, Fiennes nho nhỏ một đường chạy chậm ra khỏi cô nhi viện, thỉnh thoảng dừng lại thở dốc, trái tim luôn luôn siết chặt lại. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ lo lắng, mình còn có thể thấy mặt trời ngày mai không? Vậy nên cậu thích vào lúc trời còn chưa sáng trèo lên đại thụ cao cao này. Ở trong mắt người khác cậu là một đứa trẻ vừa ngoan vừa không ngoan. Cậu có thể nghe lời thầy cô giáo chăm chỉ học tập, rồi lại có thể không nghe bất cứ lời khuyên của kẻ nào. Mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh trèo lên cây cối đối với người trưởng thành mà nói cũng là cao to quá mức. Cậu chỉ là muốn làm việc mình thích, sống trong sinh mệnh hữu hạn của mình. Khi những tia nắng sáng sớm đầu tiên từ nơi xa xôi mọc lên, khi ánh mặt trời giống như thủy triều vọt về phía cậu, chỉ ít vào lúc này, Fiennes cảm giác được hương vị của thế giới. Có gió mát buổi sớm, có tiếng chim hót vang, có ánh nắng ấm áp. Cậu biết mình lại sống thêm một ngày, lại có một ngày hoàn toàn mới, đáng giá làm cho người ta chờ mong. Khi ánh bình minh còn chưa tới, cậu vẫn là một đứa trẻ nho nhỏ. Khi tia nắng rơi xuống, cái người ngồi ở ngọn cây đã là Fiennes sắp trưởng thành. Cắt. Được rồi, phi thường hoàn mỹ, Đường, cẩn thận một chút không nên lộn xộn. 2 tháng sau, một màn này đã có thể tái hiện trong màn ảnh. Dưới tàng cây đạo diễn lớn tiếng kêu lên, từ lúc Đường Phong trèo lên cây, phía dưới liền chất tầng tầng đệm cứu hộ, rất sợ Đường Phong không cẩn thận từ trên cây ngã xuống. Kỳ thực ban đầu phía sản xuất có đề nghị Đường Phong dùng người thay thế, nhưng Đường Phong vẫn kiên trì tự mình làm, mà bởi vì cậu mua một khoản bảo hiểm kếch xù, công ty bảo hiểm cũng kiên trì muốn đem phương sách an toàn làm đến cùng. Vài năm trước diễn viên Mỹ cũng không nhất định phải mua bảo hiểm, thế nhưng vào rất nhiều năm trước một nữ diễn viên chứ danh bởi vì trong lúc quay phim bị thương, khiến nhà sản xuất thiếu chút nữa bồi thường chết. Hiện tại nếu tới Hollywood đóng phim, đầu tiên phải trả một khoản phí dụng bảo hiểm không nhỏ. Tôi không sao. Đường Phong trèo cây đã quen tay hay việc cười vẫy vẫy tay với phía dưới. Dưới ánh mắt kinh hồn táng đảm của mọi người chậm rãi trèo xuống, một lần nữa về tới mặt đất. Nhìn không ra cậu trèo cây lợi hại như vậy. Đạo diễn trêu ghẹo nói, đi tới bên cạnh Đường Phong từ trên cây trèo xuống, nhìn cậu gật đầu, thực sự không có việc gì chứ. Tôi phi thường tốt. Đường Phong cười vỗ tay với đạo diễn. Ngày hôm nay cũng không phải ngày đầu tiên điện ảnh quay chụp, nhưng là ngày đầu tiên Đường Phong chính thức tiến nhập đoàn làm phim. Muốn nói chính thức tiến nhập, đó là bởi vì 1 tháng trước Đường Phong đã đi tới đoàn làm phim. Mặc dù khi đó căn bản còn chưa có phân cảnh của cậu, hoặc là nói khi đó điện ảnh còn chưa quay. Thời gian giai đoạn trước chuẩn bị điện ảnh, Đường Phong và đạo diễn cùng với nhân viên công tác khác gặp mặt, thuận tiện cùng nhau trao đổi kịch bản một chút. Kỳ thực ban đầu trong kịch bản cũng không có cảnh như vậy, mà là Đường Phong chủ động yêu cầu thêm đi vào. Đối với cuộc sống của Fiennes ở cô nhi viện cũng không có bao nhiêu người biết, thậm chí là Miranda mấy người bạn tốt sau này của cậu cũng không biết nhiều đối với quá khứ của Fiennes. Nếu như Fiennes không muốn nói, mấy người bạn của cậu cũng sẽ không truy vấn. Vậy nên sau khi Đường Phong nói ra, đạo diễn và phía sản xuất còn cố ý tới cô nhi viện hỏi đến một đoạn này, vừa hỏi, hóa ra Fiennes thật đúng là có quá khứ như vậy. Lại nói tiếp thực sự là kỳ quái. Trước đây chúng tôi đến cô nhi viện tìm hiểu về Fiennes. Người ở đó cũng không có nhắc tới Fiennes khi còn bé thích trèo cây. Sau khi kết thúc quay chụp, đạo diễn trò chuyện với Đường Phong. Đương nhiên sẽ không nói ra. Kỳ thực khi đó biết cậu thích trèo cây cũng không có mấy người. Bọn họ chỉ nói cho chúng tôi biết Fiennes thích chạy ra bên ngoài, nhưng nguyên nhân là cái gì? Đạo diễn nhún nhún vai, sau đó lại nhìn chằm chằm Đường Phong dường như cảm thán liên tục lắc đầu. Cậu người này thật là lợi hại. Sau đó bọn họ lại đến cô nhi viện thêm một lần, tìm được địa chỉ của một đứa trẻ cùng phòng với Fiennes năm xưa, vào nhà đối phương nói chuyện mới biết được. Hóa ra Fiennes thực sự thích trèo cây, nhưng trèo là thân cây nào? Lại không có ai biết. Mà Đường Phong nói ra là sau khi cậu biết chuyện này liền vòng quanh khắp nơi cánh rừng, sau đó phát hiện cái cây này dễ trèo lên nhất. Điều này cũng không có gì đáng giá để người ta hoài nghi, mà bí mật nhỏ Fiennes không muốn người biết cũng rất nhanh được viết vào trong kịch bản, thành một màn quay chụp ngày hôm nay. Tôi dám cược rằng khi khán giả xem đến một màn này khẳng định sẽ bị chấn động. Đạo diễn đối với diễn xuất của Đường Phong không có bất cứ bảo lưu gì biểu thị tán thưởng. Cậu quả thực diễn Fiennes rất sống động. Tuy rằng tôi từng hợp tác với cái tên kia, nhưng cậu ta kỳ thực cũng không phải một người dễ tiếp cận. Ý tôi là, tính tình cậu ta rất tốt, nhưng có thể là vì trải nghiệm khi còn nhỏ, cậu ấy luôn luôn có một chút đề phòng với những người khác. Đạo diễn để lại một câu nói, Fiennes không phải một người đàn ông sẽ đơn giản cho người ta đi vào lòng mình, nhưng vừa mới nhìn thấy hình dạng cậu ngồi ở trên cây, tôi nghĩ cậu ấy kỳ thực là một người khát vọng được người đến gần. Là như vậy sao? Hóa ra chính mình cho tới nay đều là khát vọng được yêu sao? Đường Phong cười gật đầu, tôi cũng nghĩ như thế. Kẻ trong cuộc thì mê, thẳng đến Fiennes chết đi, thẳng đến cậu hiện tại sống lại đứng ở chỗ này. Từ trong miệng người khác nói ra mới đột nhiên hiểu được, kỳ thực cậu cũng giống những đứa trẻ khác, vẫn luôn khát vọng được người yêu thương. Cuối mùa hè năm nay, điện ảnh Siêu Sao chính thức quay tại Bắc Mỹ, mà đối với Đường Phong biểu diễn Fiennes, ngoại giới có hai loại thanh âm khác nhau. Có người cho rằng lấy tư lịch của Đường Phong còn chưa đủ để đảm nhiệm diễn viên điện ảnh đi diễn một đời siêu sao. Cũng có người cho rằng Đường Phong là người biểu diễn Fiennes thích hợp nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282. Buổi phỏng vấn của Fiennes trước khi Đường Phong nhận đóng phim cũng không biết tên của bộ phim về tiểu sử Fiennes này gọi là gì. Cuối cùng xác định tên phim ngắn gọn lại giản đơn Siêu Sao. Giống như hai chữ này đã đủ để khái quát trọn đời Fiennes. Phía sản xuất không ai có dị nghị với cái tên này, cho dù là lúc công bố tên điện ảnh, công chúng và truyền thông cũng không có bất cứ thanh âm phản đối nào. Thẳng đến lúc này, Đường Phong mới phát hiện hóa ra cậu đời trước coi như là sống được thành công. Nếu là phim tiểu sử của cậu, như vậy, liền do cậu thực sự nghiêm túc đi diễn đi. Điện ảnh Siêu Sao cảnh thứ 7, bên trong quay chụp. Phỏng vấn khi Fiennes chỉ mới 18 tuổi đã tiến nhập Hollywood làm diễn viên, nhưng đoạn thời gian lúc ấy cậu thậm chí không được coi là diễn viên, chuẩn xác mà nói cũng chỉ là một người qua đường đi qua trên bối cảnh đường cái, hoặc là nhân viên phục vụ trong nhà hàng người Hoa, cơ bản không có lời kịch gì cả, có rất ít phân cảnh lộ mặt chính diện. Người ta gọi là người làm bối cảnh, làm một nhân vật công chúng.

chính là người bị lấy ra đối lập luôn luôn là Fiennes, mà người đối lập với Fiennes luôn luôn không ngừng biến hóa. Nói chung, diễn viên minh tinh năm xưa bị lấy ra đối lập với Fiennes, tuyệt đối là những người nổi tiếng nhất. Chỉ riêng về điểm này, hiện tại mọi người cũng có thể biết năm xưa Fiennes thành công đến mức nào. Khi còn sống cậu ấy chỉ có một kẻ địch, đó là chính cậu ấy. Harvey mỉm cười rót cà phê nhìn mấy người đang ngồi. Hôm nay không có nhiệm vụ quay chụp, đạo diễn lôi kéo Đường Phong, còn có Gia Bớt và Mơ Gian Đơ, cùng nhau đến nhà Harvey, bác sĩ gia đình của Fiennes khi còn sống làm khách. Không biết là cố ý hay vô ý, trước khi điện ảnh quay chụp Đường Phong cũng không đi tìm Harvey, mà đạo diễn hiển nhiên đã biết chuyện này. Căn cứ để khiến Đường Phong càng thêm nhập vai trong lúc quay chụp kế tiếp, cùng với càng hiểu thêm về ước nguyện ban đầu của Fiennes, đạo diễn tìm được Gia Bớt và Mơ Gian Đơ, mang theo Đường Phong tới, mong muốn từ Harvey và Miranda cậu có thể càng thêm hiểu Fiennes. Đây xem như là bạn cũ tụ họp không? Đường Phong mỉm cười nhận lấy cà phê Harvey đưa tới. Cậu nhớ kỹ trước đây Harvey ở cùng cậu cũng không cho cậu uống cà phê. Có một đoạn thời gian thân thể cậu ấy khá tệ, tôi sẽ ở lại nhà cậu ấy chăm sóc cậu ấy. Trời ạ, tên kia rất thích cà phê, nhất là hương vị đặc biệt đậm đà thuần chất, nhưng cậu ấy thực sự không nên uống thêm. Harvey ngồi ở đối diện bọn họ, một quý bà xinh đẹp đi tới, đưa lên cho bọn họ một ít bánh ngọt nhỏ. Rất cảm ơn, phu nhân Harvey. Đạo diễn chào hỏi với quý bà kia, vợ của Harvey. Kỳ thực Fiennes năm xưa cũng quen biết, trong trường hợp xã giao luôn luôn gặp phải mấy người nhìn quen mắt. Vợ Harvey là một cô giáo, tính tình hiền lành dịu dàng. Cậu còn nhớ năm xưa không ít người ở bên Harvey nói, Harvey rốt cục tìm được một người đáng giá để anh yêu cả đời. Như vậy Fiennes trước đó tính là cái gì? Đường Phong cúi đầu nhấp cà phê, kỳ thực khi ấy bọn họ cũng không phải người thích hợp nhất cho hai bên. Mặc kệ là tính cách, hoàn cảnh lớn lên và quan niệm đều có khác biệt rất lớn. Fiennes sống trong cô nhi viện khuyết thiếu tình thương cha mẹ, cũng không biết làm thế nào ở chung thân mật quá mức với những người khác. Cái này biểu hiện ở chỗ Fiennes không quá biết cách liên hệ với người nhà và bạn bè của Harvey. Mà Harvey lớn lên trong một gia đình vô cùng truyền thống, gia giáo tốt đẹp, từ nhỏ được bố mẹ dạy dỗ, khiến Harvey trở thành một bác sĩ được người hâm mộ, nhưng song song cũng cài lên ràng buộc cho anh. Quý bà trước mắt này, đích thật là người đáng giá để Harvey yêu cả đời. Có thể Harvey không có cảm tình cường liệt như là đối với Fiennes, nhưng gia đình như vậy có thể cho anh hạnh phúc cả đời. Về phần bản thân Đường Phong, cậu hiện tại rất thỏa mãn. Quý bà có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng không quấy rối bọn họ nói chuyện. Sau khi đưa lên cà phê và bánh ngọt liền đến chỗ con nhỏ, một gia đình hoàn mỹ, có vợ, có con, có một phần công tác làm cho người ta ước ao. Harvey lúc này đã có chút uể oải, nhìn qua tinh thần cũng không phải tốt. Tôi không muốn nói Fiennes là một người kiên cường cỡ nào, nhưng có đôi khi cậu ấy quá mức cậy mạnh, luôn nghĩ mình có thể chịu đựng được. Harvey phát sinh vài tiếng cười khổ. Kiên cường đến mức khiến Harvey cảm thấy yêu thương. Lần thương yêu nhất là lần kia chăng? Là anh nói với Fiennes chia tay. Khi anh chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ, đối phương còn mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Là ở trên hôn lễ anh kết hôn với vợ, mặc dù Harvey đã viết thêm một nhóm chữ nhỏ ở trên thiệp mời của Fiennes, rằng Fiennes có thể không cần tới, đối phương vẫn như cũ mỉm cười đi lên đưa quà mừng. Cùng với sau khi kết thúc buổi lễ ở nhà thờ, người đàn ông kia đứng ở vị trí khuất nhất vỗ tay, sau đó lấy nguyên nhân công việc vô cùng đơn giản xoay người rời đi. Thân ảnh vô cùng cô đơn kia cho tới bây giờ Harvey vẫn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Nếu như Fiennes lúc đó nói một câu lưu lại, ở bên tôi, Harvey sẽ lưu lại chứ? Có thể sẽ, nhưng đây là chuyện sẽ không xảy ra. Từ cái khắc mà anh mở miệng nói chia tay, anh cũng đã bị phán tử hình ở trong lòng Fiennes, người đàn ông ương ngạnh mà lại ngoan cố kia. Đạo diễn và Gia Bớt có việc rời đi trước. Khi Đường Phong cũng đang chuẩn bị rời đi, Harvey lại kêu cậu ở lại. biết Harvey có thể muốn nói một ít bí mật của Fiennes cho Đường Phong, đạo diễn và Gia Bớt cũng không nói thêm gì, mà Miranda cũng không rời đi cùng những người khác. Chúng ta đi thư phòng, tôi cho cậu xem một vài thứ. Harvey đi ở phía trước dẫn đường, Đường Phong và Miranda đi phía sau. Có lẽ là do nói đến Fiennes, Miranda cũng không hoạt bát như trước, có chút trầm mặc, thỉnh thoảng cười cũng là dẫn theo một chút yêu thương. Đây là nhà Harvey, kỳ thực sau khi Harvey kết hôn Fiennes cũng không còn tới nhà mới của Harvey, không, chuẩn xác mà nói cậu căn bản chưa từng đến. Tới thì có thể thế nào, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy xấu hổ mà thôi. Khi đó tuy rằng Fiennes không muốn tha thứ Harvey, nhưng càng không muốn đi phá hư gia đình người khác, hoặc là không có việc gì tự mình làm mình không thoải mái. Khi Harvey đẩy cửa thư phòng, Đường Phong lần đầu tiên thấy thư phòng của Harvey có một chút kinh ngạc. Bố cục của thư phòng hầu như giống hệt thư phòng trước kia của cậu. Sở dĩ nhớ kỹ như thế là bởi vì cậu và Harvey từng ở cùng nhau, thư phòng của bọn họ là hai người dùng chung. Vậy nên một gian ngăn thành hai gian, nhưng bởi vì trong lúc làm việc sẽ thỉnh thoảng nhìn đối phương, vậy nên trung gian bọn họ chỉ dùng màn trúc ngăn cách. Ha ha, cái mảnh kia là vì không để tôi và vợ trong lúc làm việc quấy rối lẫn nhau, lại không đến mức muốn nhìn đối phương còn phải mở cửa hoặc là đi vào phòng khác. Cảm thấy được đường nhìn của Đường Phong, Harvey chủ động nói rằng, Đường Phong không nói chuyện, đây là ảnh chụp sinh nhật Fiennes, phải không? Miranda chạy tới trước bàn làm việc của Harvey, cầm lấy một khung ảnh, nhìn qua có chút hưng phấn. Trời ạ, Fiennes khi đó là một tên tuấn tú. Harvey, anh cư nhiên để lại ảnh chụp, chụp được từ lúc nào vậy? Tôi muốn có nó. Nói, Miranda liền đem khung ảnh ôm ở trong lòng, một bộ không muốn buông ra. Mắt thấy Harvey dường như muốn lên tiếng cự tuyệt, Đường Phong lập tức chen vào nói. Bác sĩ Harvey khẳng định là có phim âm bản, như vậy tấm ảnh này liền cho Miranda đi, anh xem chị ấy ngày hôm nay đều nhanh uể oải muốn chết. Đường, tôi yêu cậu muốn chết. Có một ít miễn cưỡng, Harvey nhìn mắt Đường Phong, người sau mỉm cười nhìn không ra ý tứ đặc biệt gì, chỉ có cười khổ. Harvey đi tới bàn làm việc dùng chìa khóa mở một ngăn kéo trong đó, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ. Điều tôi muốn nói cho cậu chính là, tôi và Fiennes đã từng là người yêu. Hai chữ cuối cùng từ trong miệng Harvey nói ra mang theo một chút phiền muộn. Harvey đem hộp sắt giao cho Đường Phong, mở ra xem đi. Miranda ở bên cạnh không nói gì, quan hệ của Fiennes và Harvey năm xưa cô cũng biết. Bởi vì sau khi Harvey chia tay với Fiennes liền kết hôn với người khác, có một đoạn thời gian rất dài Miranda cũng không liên hệ với Harvey nữa. Thẳng đến sau khi Fiennes chết, bọn họ mới cùng nhau tổ chức lễ tang cho người đàn ông bọn họ yêu thương, khoảng cách qua lại này mới chậm rãi biến mất. Những thứ này là Đường Phong chậm rãi mở hộp sắt, bên trong là một ít ảnh chụp của cậu và Harvey. Nhưng càng còn nhiều là ảnh cuộc sống của cậu. Bọn họ lần đầu tiên hẹn hò là ở trong bệnh viện. Fiennes ngồi ở trên cỏ nghe Harvey nói về một ít chuyện nhỏ xảy ra trong bệnh viện. Lúc đó ánh nắng tươi sáng, nắng đến mức khiến Fiennes nghĩ cậu hình như đang đặt mình trong thiên đường. Fiennes trong ảnh, cười đến sán lạn lại dẫn theo một ít ngây ngô. Khi đó cậu còn đang giữ bí mật cậu bị bệnh tim. Người cậu có thể chia sẻ bí mật kỳ thực cũng chỉ có mấy người bạn cực kỳ thân cận, còn có bác sĩ. Có đôi khi người cực kỳ cường đại lại vô cùng xa lánh người khác. Kỳ thực chỉ cần tiếp cận sẽ phát hiện kỳ thực bọn họ cũng là người.